Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trên đất đồng radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe phần còn lại của bộ truyện ma Giác Quan thứ 6, truyện do anh Hiếu Nguyễn gửi về cho Huy. Một lần nữa cảm ơn anh Hiếu Nguyễn đã gửi truyện cũng như cung cấp tác quyền cho Nguyễn Huy. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy like video, bình luận thật nhiều những ý kiến của mọi người về câu chuyện, cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chương 4: Gặp và đánh nhau với ma trong mơ. Sau khi lập gia đình vào năm 2009 thì tôi có hai người con gái sinh năm 2010 và 2013. Khi đó là đầu năm 2013, vợ tôi vừa sinh em bé thứ hai được vài tháng. Vì nhà chật chội cho nên tôi và bé lớn ngủ ngoài phòng khách, để vợ và em bé mới sinh ngủ trong phòng. Vì nhà sát mặt đường cho nên cũng hơi ồn, bên ngoài xảy ra chuyện gì trong nhà đều nghe hết. Mà thường thường tôi nghe nói ở ngay ngã ba ngã tư thì những vong hồn hay tập trung ở đó lắm, nên cũng không lấy gì làm lạ khi mà ở xóm tôi thường xuyên xảy ra gây lộn và chửi lộn, đều hay diễn ra ở trước cửa nhà tôi, với tứ bề đều có mồ mả xung quanh. Ngộ một cái là ở ngay nhà họ, họ không gây lộn, cứ kéo lại ngay nhà tôi mà sùm lên thôi. Cho nên mẹ tôi hay có câu nói rằng: cô hồn nó khiến đó, nay nhà này mai nhà kia thôi. Triết rồi cũng thành quen, sớm làng cãi nhau kệ họ, nghe hoài cũng chán. Đến một đêm nọ tôi đang nằm ngủ với đứa lớn ở bên ngoài thì mơ mơ màng màng, tôi thấy mình mở cửa bước ra khỏi nhà. Trong mơ thì đang là ban ngày. Tôi thấy cảnh tượng trước mắt rất là xưa cũ như hồi đó vậy, vì nó không có hiện đại, là đường xá đã được trải nhựa và làm cống sạch đẹp như bây giờ. Còn trong cơn mơ của tôi là con đường đất đỏ của trước những năm 2000, khi nó chưa được sửa chữa. Bên trái nhà tôi là một ngôi mộ đôi của hai ông bà đã qua đời khá lâu rồi. Họ chính là cha mẹ của ông Chính gặp con quỷ một giò mà tôi đã kể ở trên. Tôi còn thấy một cây dừa ở gần cái mộ đôi này, hiện tại thì nó không còn, nhưng khi xưa thì nó có y như vậy. Và vào dịp Tết thì mọi người trong xóm của tôi hay tập trung ở đây để chơi lắc bầu cua ăn tiền. Xin trở lại tiếp sự việc xảy ra trong giấc mơ của tôi. Tôi vẫn thấy cây dừa ở đó và một đám người đang tụ tập ở đây. Tôi đi lại gần xem họ đang làm cái gì thì thấy họ chỉ ngồi đó thôi, không làm gì cả, y như những người vô công rỗi việc ngồi chờ người ta kêu đi làm mướn ở thời xưa vậy. Nhưng lạ một cái là tôi thấy tất cả đều lạ quắc, chẳng có ai quen hết, không phải người trong xóm. Thấy tôi nhìn ngó thì một người trong đám ngồi dậy, bước ra hỏi tôi: nè, nhìn gì mày, đi chỗ khác chơi. Tôi thì cũng có hơi chút xíu máu vô côn và biết là mình đang nằm mơ, cho nên tôi cũng trả lời lại một cách bố láo: nhìn gì kệ cha tao, rồi tụi bay làm gì tao? À, tụi tao là ma đó, tao hại mày bây giờ, xéo đi. Xéo cái gì? Tao biết là tao đang nằm mơ, mày ngon mày hại tao coi. Ê, tao hại thiệt đó, đừng có trách tao nghe. Mày ngon thì làm gì tao coi thử, tao không có sợ tụi bay đâu. Được, coi nè con. Tôi vừa nghe nó nói dứt lời thì bất chợt trùng mình tỉnh dậy, người thấy hơi nóng nóng và ương ướt. Thì cha bé lớn của tôi nó đang nằm trên người tôi và tè lên người tôi ướt nhẹp luôn rồi. Không biết có phải được tổ tiên phù hộ để ma nó không hại được tôi hay không, hay vì nước tiểu con nít có thể trừ tà, cho nên tôi mới tránh được lần đó. Từ đó tôi bắt đầu tin là ma có thể hại người. Sau đó, trong khoảng 2 tháng tiếp theo thì tôi hay nằm mơ gặp lại đám người này, nhưng không còn gây lộn nữa mà đánh lộn luôn. Tôi thì cũng có học taekwondo cũng hơn 10 năm. Đến khi có vợ thì bỏ không tập nữa, cho đến bây giờ, và chưa từng đánh lộn thật với ai ở ngoài đời cả. Chỉ có đi thi đấu thể thao thôi, cho nên cũng không biết được khả năng thực chiến của mình ở ngoài đời như thế nào. Vì thi đấu thể thao và đánh lộn thật ở ngoài đời nó khác xa nhau lắm. Ấy vậy mà trong mơ, khi đánh lộn với tụi ma này thì một mình tôi có thể đánh được vài chục thằng luôn. Nghĩa là những đòn thế nào ngoài đời tôi thực hiện được, thì trong mơ tôi đều sử dụng được để đánh tụi nó. Y như rằng sau khi mơ xong là khi thức dậy, người tôi luôn ê ẩm ở những cái vùng mà bị tụi nó đánh trúng. Có một lần trong mơ tôi bị ba thằng trượt chạy trối chết, chạy đến ngõ cụt hết đường không biết làm sao, thì tôi chợt nhớ ra, à, mở mắt dậy là thoát thôi. Thế là tôi cố gắng mở mắt dậy được, nhưng tim như rơi ra khỏi lồng ngực, cứ đập lên liên tục. Một cảm giác y như mình vừa mới chạy trối chết khi bị truy sát vậy đó. Lạ một cái là sau khi nằm ngủ lại thì vẫn mơ tiếp tục y hệt cái cảnh đó, nhưng tụi nó không còn ở đó nữa. Cho nên tôi thấy vậy liền đi đến ngôi nhà của chốt văn phòng khu phố báo tin là tôi bị đánh. Nhưng trong mơ nó không phải là cái chốt văn phòng nữa, mà là đồn công an của người cõi âm hay sao đó. Nó làm tôi giải đáp được cái câu hỏi trong đầu là ở chốt văn phòng này vào ban đêm không ai dám ngủ vì cứ bị đè hoài, cho nên tối tối không ai dám ở đây hết. Và nó được xây trên cái đám mã mà hồi nhỏ tôi xem World Cup đá banh văng vào trong đó đó. Tôi báo với anh công an đang trực là có mấy thằng hay dí đánh tôi. Anh này nhìn tôi một lượt rồi lên tiếng nói: "Ủa, mày đó hả Bin? Tại mày chửi tụi nó làm cái gì? Tụi nó là giang hồ ở đây đó. Vì mày có gốc cho nên tụi nó không có dám hại thôi." "Ừ, gốc là gì anh? Nhà em có gì đâu mà gốc cát ở đây." "Tao không tiện giải thích đâu. Mày biết vậy đi. Để tao nói tụi nó làm quà với mày, được chưa?" "Dạ, cảm ơn anh. Em cũng đâu có muốn đâu. Anh nói tụi nó ngon á thì cho tay đôi. Đừng có đánh hội đồng em vậy, hèn lắm." "Thôi đi ông nội, mày gió nghệ đầy mình, thằng nào dám tay đôi với mày. Tôi về đi, sáng rồi kìa." Tôi nói đến đó thì tỉnh lại và nghe có tiếng gà gáy. Kể từ đó cho đến nay thì không mơ như vậy nữa. Cái câu nói của anh công an trong mơ nói tôi có gốc làm tôi bâng khuâng lắm. Vì nhà tôi là dân lao động thôi, làm gì có gốc cát ở đây đâu. Tôi chợt nhớ lại cái câu mà ông cụ nọ trao đổi với ông nội tôi trong mơ khi tôi còn nhỏ. Đúng là bà cố tôi đang làm quan âm ở dưới thật rồi. Vào một ngày mưa của giữa tháng 6 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, khi này vợ tôi vẫn chưa đi làm về và con bé lớn thì đi học giáo lý ở trên nhà ngoại của giáo xứ Hà Nội, phố Nai, cách nhà cỡ 10 cây số. Lúc này là khoảng 7 giờ rưỡi tối. Tôi đang ngồi trước nhà xem tivi, con bé nhỏ nó nằm trong phòng xem YouTube trên chiếc iPad của nó. Bên ngoài trời mưa rả rích, mưa không lớn cũng không nhỏ. Tôi chợt nghe xa xa trong mưa có tiếng nói đâu đó vọng dậy: "Bin, sao lâu rồi con không vô thắp nhang cho bà cố?" Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để làm tôi ớn lạnh. Chợt nhớ là quả thật lâu rồi tôi không vô ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn để thắp nhang. Thế là hôm sau tôi vô nhà ba mẹ bên trong đình bình trước chơi, thì mẹ nói: "Ủa, sao hôm qua đám giỗ bà cố mà mày không về vậy?" "Trời, thôi chết con quên mất tiêu." Tôi lật đật chạy vào bên trong nhà bà nội, cách đó hai căn, để thắp nhang và khấn vái. "Dạ, con thằng Bin đây cố ơi. Hôm qua đám giỗ bà cố mà con không có về, con tệ quá. Mang tiếng là cháu đích tôn mà không có lo gì cho chuyện hương quả của nhà mình hết. Con mong bà cố bỏ qua cho con." Trong câu chuyện đánh nhau với ma, có chi tiết anh công an trong mơ nói tôi là người có gốc, cho nên đám ma kia mới không dám làm cái gì tôi. Bây giờ thì được sáng tỏ rồi, cho nên tôi xin giải đáp khúc mắc đó với mọi người. Hôm 30 tháng 11 năm 2019, tôi đang làm K2 thì thấy người tự nhiên khó chịu và thấy bức rất lắm, một cảm giác rất khó chịu. Thì thấy nick Zalo của một đứa bạn sáng lên, tôi tự nhiên trò chuyện và có một cuộc hẹn với người bạn này vào ngày hôm sau, tức là Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019. Xin kể sơ về người bạn này. Đây là một đứa em gái mà tôi quen biết khi làm ở công ty của Hàn Quốc vào những năm 2007. Sau đó tôi có làm mai người em này cho thằng bạn thân của mình ở thời cấp 3, và hai người cũng nên duyên vợ chồng. Sau khi sinh ra đứa con thứ hai là con trai, đứa đầu tiên là con gái. Thì người này được mẹ độ và có duyên với tâm linh, cho nên có mở một ngôi đền thờ mẫu Tam Tứ Phủ để thờ cúng. Vợ chồng này nhà rất khá, thằng bạn tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, nên không việc gì mà phải mở ra cái đền thờ để mà giải nghiệp, giải hạn hay xem quẻ âm dương để lấy tiền của thiên hạ hết. Đây có lẽ là cái nghiệp mà ơn trên đã ban cho đứa em này mà thôi. Vì nhà chật chội, cho nên bạn tôi có mua một miếng đất khác ngay một con hẻm lớn đối diện với bệnh viện tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa để xây dựng một cái đền thờ rất lớn cho vợ tại đây. Thường thì khi đi xem thầy, người ta luôn có mục đích khi tới, có nghĩa là như muốn xem tình duyên, con cái, xem công danh sự nghiệp hay cúng sao giải hạn cái gì đó. Còn tôi đến đây thì không biết vì lý do gì nữa. Khi tôi vừa ngồi xuống thì thầy hai ánh, đó là tên của đứa em gái này, phán một câu xanh rợn: người nhà anh á muốn anh bữa nay đến đây, chứ không phải là anh đâu. Anh sắp có hạn nặng và muốn anh đến đây để mà giải đó. Trên bàn có cái dĩa sứ nhỏ và hai đồng tiền cổ. Mỗi lần gieo quẻ là mỗi lần tôi toát mồ hôi, vì người này nói đâu trúng đó, trong khi tôi chưa mở lời ra nói câu nào hết. Thầy hai ánh nói không phải chỉ có một người, mà có rất nhiều người đang đi theo tôi. Một điều kinh khủng hơn nữa là quả thật bên dòng họ của tôi có rất nhiều người đi tu và đắc đạo. Nhiều lần trước tôi đi xem thầy nhưng không thấy được điều này vì đã bị che rồi. Nhưng nay phải cho thấy, vì đại nạn của tôi sắp đến, tôi phải biết mà đề phòng. Vì năm nay là năm tam tai của tôi. Thầy hai ánh tiếp tục gieo quẻ rồi cất tiếng nói: trong cửu huyện thất tổ nhà anh á, có một bà cô có quan chức bên dưới và rất là khó. Người này từng theo phù hộ ba anh và có giai vế ngang với ông nội của anh. Bà tổ cô này từng nhiều lần muốn kéo anh về bên Phật và không cho anh theo đạo, vì chỉ có anh là người lo hương quả thôi. Người này còn muốn anh phải bỏ vợ và bà sẽ tìm cho anh một người khác nếu như anh cứ tiếp tục theo đạo. Có phải dạo gần đây anh đọc kinh bên Công giáo là sẽ thấy đau đầu, còn khi nghe kinh Phật thì thấy rất dễ chịu phải không? Đúng rồi em. Lần cuối cùng mà anh đọc kinh bên Công giáo á là trong ngày giỗ bên vợ ở Cam Ranh. Giờ anh thấy đầu óc cứ xoay vòng hả? Tháng này là tháng Tuất, tháng sau là tháng Chạp, cũng là tháng Sửu. Có thể tai nạn của anh sắp đến, cho nên tổ tiên của anh mới muốn mượn em để mà nói cho anh biết anh nên cẩn thận trong mọi chuyện, nhất là cái chuyện xe cộ đó. Anh có thể té và nằm luôn một chỗ đó. Khoảng hơn một tháng sau, đúng vào ngày mùng 1 tháng Chạp, thì tôi đã bị một tai nạn trong công ty. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, trong lúc chuẩn bị giao ca sau một đêm dài làm việc, thì tôi vô tình bị một chiếc xe đẩy chở hàng trong khu vực làm việc va phải. Cũng may là chỉ đập và sưng bầm tím ngón tay trỏ cùng với ngón cái thôi. Có lẽ tổ tiên đã hiển linh phù hộ, vì nếu chậm một chút nữa thôi, tôi đã va đầu vào cái xe đó rồi, có thể ngã bất tỉnh như quẻ của thầy hai ánh đã gieo. Chương 5: Phạm mộ quỷ nhi. Cách nhà tôi 500 thước là một cái ngã tư, quẹo phải xuống nữa là một nơi gọi là Gò Me. Đây là nơi mà vào những năm trước năm 2000, đó là nghĩa trang. Bắt đầu từ năm 2000 trở đi thì nơi này được cải táng dần dần để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thành phố. Ở hiện tại nó cũng đang là con đường sầm uất nhất thành phố Biên Hòa, với hàng loạt các nhà hàng, quán nhậu, quán bar, karaoke mọc lên nhan nhản, làm cho khu vực này về đêm rất là náo nhiệt. Nhưng những năm trước năm 2000, nó chỉ là một cái ruộng đồng hoang vu và đầy những ngôi mộ trông rất ghê rợn. Đây là câu chuyện mà tôi được nghe kể lại khi nơi này nó còn hoang vắng và đầy mộ mã, cái thời mà chỉ cần trời sập tối là không dám ra khỏi nhà ở khu này rồi, chứ nói chi nữa là nửa đêm. Có một ngôi nhà nằm tách biệt trong cái khu Gò Me này, và cũng như những ngôi nhà khác, xung quanh nó cũng đầy những ngôi mộ, còn chủ có mà vô chủ cũng có. Nhà này có 5 người con trai và bà mẹ sinh sống. tôi không nghe nói đến gì đến người cha trong ngôi nhà này hết, cho nên không đề cập ở đây. Nhà cũng có nuôi gà tre, cho nên lồng gà xung quanh nhà rất nhiều, che chắn hết lối đi ra phía sau nhà. Ngay phía sau nhà có một ngôi mộ đá tổ ong rất lâu đời rồi. Trên đó cũng có một cái gò mối to. Không ai biết ngôi mộ này có từ khi nào, nhưng nhìn nó cũng khoảng cả trăm năm tuổi. Người con trai thứ trong nhà này thấy phía sau chật chội quá, cho nên đã tự ý phá cái gò mối trên ngôi mộ đi, san bằng nó ra để có chỗ đặt cái lồng gà bằng sắt. Nhà nuôi chỉ vài con thôi, nhưng vì đây là gà đá cho nên không thể nhốt chung, mà chỉ để mỗi lồng một con. Trưa hôm đó, người mẹ ra quét sân sau và dọn dẹp mấy cái lồng vô cho gọn, vì người con đã mang vài con gà đi đá rồi. Thì bỗng dưng người mẹ này thấy có một cái điều gì đó rất kinh khủng. Bà há hốc mồm và bất tỉnh ngay sau đó. Mọi người đưa bà vô nhà, tưởng bà bị trúng gió cho nên cạo chậu chát hơi cho bà tỉnh lại. Thì đột nhiên bà mở mắt ra, ngồi bật dậy và nhìn xung quanh mọi người với một gương mặt vô hồn và cặp mắt trợn ngược lên. Bà lúc này cũng mở miệng ra nói, nhưng đó lại là tiếng nói của trẻ con. Vui, vui quá, đông vui quá. Bà ta cứ như một đứa trẻ vậy, nói cái gì đó không ai nghe rõ, và lâu lâu lại cười lên rất ghê rợn. Mọi người biết bà đã bị nhập, cho nên nhanh chóng gọi thầy đến xem. Vài tiếng sau cũng tìm được một ông thầy đến. Ông thầy này xem qua rồi lắc đầu ngao ngán nói, tôi không đủ pháp lực để mà trấn áp nó. Nếu cứ như sau 24 giờ nó tha thì bà sống, còn không thì bà này sẽ bị nó bắt theo. Giờ tôi chỉ có thể làm cho nó không phá mọi người xung quanh thôi. Mọi người nên xuống ăn gian mời một ông thầy ở vùng bảy núi để mà giúp đỡ đi, chứ tôi tận lực rồi. Quả nhiên sau 24 tiếng, tức là trưa của ngày hôm sau, bà mẹ này trút hơi thở cuối cùng. Bà chết mà trên người không có một chút bệnh tật hay bất kỳ một vết thương nào trên cơ thể. Và theo lời chỉ dẫn của ông thầy thì chỉ được tẩn liệm vào đúng 11 giờ đêm và chôn ngay vào lúc chính ngọ, tức là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Một cái đám tang thật là hiu quạnh, vì bà con lối xóm không ai dám tới giếng, và cũng nhanh chóng được an táng ở một cái nơi gần nhà. Vài hôm sau thì ông thầy ở vùng bảy núi An Giang cũng được rước lên để giải quyết sự việc một cách gấp rút, vì người con đã phá bỏ cái gò mối đó gần như điên loạn, suốt ngày cứ gào thét rất là ghê sợ. Ông thầy này sau đó cũng lập đàn, triệu hồi được con quỷ của cái mã sau nhà lên để mà hỏi chuyện. Người là ai? Tại sao lại giết người vô tội? Nó đáng chết, nó phải chết. Nhưng mẹ nó đã chết thay cho nó rồi, cả nhà của nó rồi sẽ chết hết thôi. Người ta đã làm gì ngươi mà ngươi phải giết hết cả nhà họ chứ? Không làm gì sao? Tao ở đây cả trăm năm rồi, tao coi nhà nó như hàng xóm, vậy mà nó nỡ phá nhà của tao, tất cả tụi nó phải chết. Ngươi không nên tạo nghiệp nữa, ta sẽ cải mộ cho ngươi và đem ngươi đi theo ta để tu đạo, sớm ngày được đầu thai kiếp khác. Hãy nghe lời ta đi, đừng hại gia đình họ nữa. Họ là người trần mắt thịt, họ không cố ý phá nhà của ngươi đâu. Cha mẹ tao, người thân của tao, không ai nhang khói cho tao cả. Tao phải ở trong kiếp quỷ. Có lẽ ngươi là người mà ta đang đợi cả trăm năm nay. Thôi được rồi, ta sẽ theo ngươi. Nhưng dù sao tụi nó cũng phải trả giá cho điều mình làm. Ông bà mình có câu, chiều như chiều vong, quả không sai chút nào. Ông thầy chấp nhận yêu cầu của con quỷ để cứu những người còn lại trong nhà. Ông cho cải táng ngôi mộ của nó. Và kỳ diệu thay, khi ngôi mộ được khai quật lên thì xương cốt của nó vẫn còn, và vẫn còn vương lại nhiều mảnh vải quần áo của con nít còn sót. Có thể trước đây nó cũng là con của một nhà giàu nào đó, và gia đình nó có thể không còn ai ở đây, cho nên để cho ngôi mộ của nó không có người nhang khói. ông thầy bỏ hài cốt của nó vào trong một cái tiểu nhỏ, rồi mang lên chùa cho nó nghe kinh và tu đạo, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Và kể từ đó, bình yên đã trở lại với ngôi nhà này. Quả là một bài học đắt giá khi phạm phải người âm. Chương 6: Ma trong công ty. Đến năm 2012 thì tôi chuyển đến làm việc cho một công ty lớn của châu Âu tại khu công nghiệp Long Thành. Ở vùng này, trong những năm tháng chiến tranh, thời chính quyền trước thuộc sự quản lý của một sư đoàn quân Thái Lan, cho nên gần đó có một ngã ba gọi là ngã ba Thái Lan. Tôi nghe một anh bạn làm chung sống ở đây kể là vùng này trước đây lính tử trận chết nhiều lắm, không phân biệt bên nào. Công ty tôi đang làm việc khi đó nằm ở cuối khu công nghiệp. Những ngày đầu làm ở đây, tôi thấy thường là ngày 2 và ngày 16 âm lịch người ta cúng cô hồn. Có nhiều sự việc diễn ra trong 8 năm tôi làm việc ở đây lắm, nhưng tôi không tiện nêu tên công ty được. Tôi mỗi một tháng phải làm ca đêm khoảng 6 đến 8 ngày. Hồi xưa công ty mới thành lập và thương người thì hay gặp lắm, nhưng bây giờ đông lên rồi cho nên ít khi thấy nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được, nhưng không dám kể cho ai hết, nhất là những đồng nghiệp nữ. Giữa năm 2013, khi tôi vào làm được một năm, lúc đó là khoảng 12 giờ đêm, tôi và thằng bạn tên Minh đang ở lại làm việc. Hai người còn lại thì đã đi ăn cơm. Khu vực của tôi làm có 4 người cho nên chia nhau ra mà đi. Ở đây có khoảng 16 xe hàng để nạp nguyên liệu cho máy. Phía sau mỗi xe đều có hai cái khóa bánh xe để xe không tự trôi đi nơi khác. Hai thằng đang làm thì tự dưng thấy 16 cái xe này tự dưng bị lóc hết bánh xe lại. Tôi thấy vậy liền nói: "Trời, hai thằng ông nội kia rảnh quá, ăn cơm thì lo ăn đi, lóc xe lại chi không biết nữa." Thế là tôi với thằng Minh mất hơn 5 phút để mở khóa hết số xe này ra. Làm tiếp tục chừng 10 phút sau thì tất cả xe đều bị lóc lại một lần nữa. Tôi bực mình nói với thằng Minh: "Hả? Mày điên hả? Lóc xe chi vậy mày? Trời, mày có thấy tao lóc không? Tao với mày nãy giờ có ai lóc đâu." Nói tới đây thì tôi cũng hiểu rồi. Tôi mới nói phong long lên là: "Nè, khuya rồi đang làm mệt lắm mấy cha ơi, giỡn gì ác vậy?" Sau câu nói đó thì mấy chiếc xe không còn bị lóc nữa. Tôi với thằng Minh là hai người hay gặp những chuyện tâm linh xảy ra ở đây nhất, cho nên thỉnh thoảng nó thường cầu cơ xin số, đánh lô đề và cứ trúng hoài luôn. Có một lần khác cũng khoảng hơn 2 năm sau, lúc đó cũng khoảng hơn 12 giờ đêm rồi, tôi đang làm chung với ông anh tên là Phụng. Lúc này anh Phụng đang nhập thông tin máy móc trên máy tính cách chỗ tôi đứng gần 50 thước. Thì tôi thấy cái khe hở giữa hai cái máy chừng khoảng nửa thước, có một người mặc bộ đồ trắng, tóc dài xõa xuống không thấy mặt, cho nên cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. Lúc này tôi rất muốn gọi anh Phụng lại nhìn, nhưng tôi như á khẩu, không nói được, miệng cứ ú ớ không ra tiếng, mà cứ vẫy tay về hướng anh Phụng đang quay lưng lại. Nhưng rốt cuộc anh cũng không nghe thấy cái gì. Được gần 5 giây thì người này biến mất đi. Và lúc nói lại được thì tôi lại hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi nãy. Nhưng lạ một cái là công ty của tôi lúc nào đèn đuốc cũng sáng trưng, vậy mà họ cũng hiện ra cho tôi thấy, thì không biết vì sao. Khoảng đến gần sáng thì tôi mới nhớ lại cái chuyện này và kể cho mọi người nghe. Nhưng chỉ có thằng Minh và anh Phụng tin mà thôi. Anh Phụng tin là vì nhà anh có thờ miễu năm bà rất là linh. Má của anh có khả năng xem tướng, và anh còn người cậu có khả năng trừ ma và thư yếm. Kể từ đó cho đến bây giờ, máy móc nào trên dây chuyền sản xuất có hai cái máy mà tôi thấy có người mặc đồ trắng ngồi đó, nó cứ hay bị hư hỏng mà không giải thích được. Nhất là sau cái ngày 16 âm lịch, và gần như tháng nào cũng vậy. Tôi trải qua vài đời quản lý, lúc đầu họ không có tin, nhưng họ nghe tôi theo dõi vấn đề này sau ngày 16 âm lịch thì cuối cùng họ cũng phải tin là nơi tôi đang làm việc có hiện tượng tâm linh xảy ra. Và theo tôi, rất có thể còn hài cốt của họ nằm ở đây cũng không chừng. Nhưng không biết làm như thế nào, tôi đành ở chung với họ vậy, miễn là họ đừng phá mình là được rồi. Tiếp sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về bảo vệ gặp ma. Chuyện đầu tiên là vào một ngày trời mưa rả rích, thay vì trực bên ngoài thì cái anh bảo vệ này vào trú mưa bên trong một căn phòng nhỏ của tòa nhà quản lý điện. Tòa nhà này kế bên hàng rào phía bên phải của công ty, và gần bên nó, bên kia đường, là một ký túc xá công nhân của một công ty điện tử của Nhật. Ký túc xá này chỉ dành cho nữ, vì 80% nhân viên của công ty này là nữ giới. Đang đứng giữa vách mơ mơ màng màng thì anh bảo vệ lại nghe thấy được câu nói: Cho xin chút lửa đi anh. Anh này theo phản xạ tự nhiên thì móc túi ra cái hộp quẹt và đưa lên. Nhưng mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt anh là một người mặc đồ bộ đội, lấm lem bụng đất. Anh nhìn anh quảng quá, dứt luôn cái hộp quẹt rồi chạy ngay ra ngoài mưa luôn. Sáng hôm sau cũng có người đứng ở chốt đó và gặp lại cái người mặc đồ bộ đội, cho cũng bỏ chạy mất dép như người hôm trước. Thế là cái chốt này bị bỏ không, không ai dám trực vào ban đêm ở đó nữa. Một thời gian sau, có một chú em khoảng 20 tuổi vô làm bảo vệ. Có lẽ vì mới vô cho nên bị bắt trực liền ngay ca đêm. Hôm đầu tiên đi làm, em trai bảo vệ này trực ở phía sau công ty, nơi đang có công trình xây dựng ở đó. Nói thêm là ở cái công trình này, trước đây có một sự việc rất ghê rợn. Đó là chiều ngày hôm đó, có mấy chị phụ hộ đi vào làm việc ban đêm trong công trình, mang theo bánh kẹo và giấy tiền vàng bạc vào đây để cúng. Có thể là vào những hôm trước đó họ đã thấy cái gì ở đây rồi, cho nên mới mang vô cúng như vậy. Vậy mà vừa bày ra thắp nhang cúng được chừng 10 phút thì chắc do công ty có camera an ninh, cho nên một anh bảo vệ đến đây la mắng rồi đạp đổ cái bát nhang đang cúng đó. Liền ngay lúc đó thì người này giống như bị ai bóp cổ vậy, miệng cứ kêu lên ú ớ rồi sùi bọt mép bất tỉnh đi. Sau đó được đưa đi cấp cứu thì mới hồi tỉnh lại. Thế là một câu chuyện ma đã được truyền miệng tại công trình này, cho nên đa phần bảo vệ đều e ngại khi trực ở đây. Và cũng thật xui xẻo cho em trai bảo vệ phải trực tại đây ngay trong đêm đầu tiên. Khoảng hơn 1 giờ sáng, em bảo vệ thấy có một người con gái mặc một bộ đồ đỏ, nói là nhân viên y tế của công ty. Cô gái nói hướng dẫn em này đi một vòng để biết mọi nơi trong công ty để mà không bị lạc. Thấy người con gái dẫn đi, đàn ông nào mà không thích, cho nên em trai nọ đi theo cô gái này vòng vòng ra phía sau công ty. Khoảng hơn 5 giờ sáng chuẩn bị giao ca thì em nó thấy khó chịu, cho nên lên phòng y tế xin thuốc. Thấy nhân viên y tế là nam, cho nên em bảo vệ này mới hỏi cô y tá kia đâu rồi. Thì anh nhân viên y tế nói là làm gì có cô y tá nào ở đây, công ty này trực đêm là y tá nam không thôi, không hề có y tá nữ. Nghe xong thì em trai nọ tái mặt nhưng không dám hỏi cái gì nữa. Hôm sau đi làm thì chú em này cũng mang theo một lá bùa. Lá bùa này được mẹ của em ấy cho sau khi nghe em kể về câu chuyện đêm qua. Bà đã lên chùa để xin cho em. Và tối hôm đó, em bảo vệ vẫn gặp cô gái ấy. Như có một ma lực nào đó, em vẫn cứ đi theo cô gái một cách vô điều kiện. Sáng ra thì sợ quá, em trai đã xin nghỉ không làm nữa. Nhưng cái hình ảnh người con gái đó đã luôn ám ảnh theo em bảo vệ này. Và câu chuyện của em đã được đồn thổi qua bên kia đường, tức là ở bên cái ký túc xá dành cho nữ ở bên đó. Sau khi tìm hiểu thì mới biết được là người con gái mà em bảo vệ này gặp, theo cách diễn tả đó thì nó rất giống với một người nữ công nhân ở bên ký túc xá kia đã chết cách đây vài tháng do tai nạn giao thông. Có thể là do hạp mạng, cho nên vong hồn của cô gái này đã đi theo thằng em bảo vệ kia. Xin nhắc lại là tôi vào công ty hiện tại là năm 2012. Lúc nãy công ty còn mới, cho nên mọi việc có phần rất dễ dãi. Ngày mùng 2 và 16 hàng tháng, khi mới vào làm là thấy các bộ phận thường xuyên cúng kiến rồi. Và bộ phận của tôi làm việc cũng không ngoại lệ. Vào ngày 16 âm lịch luôn cúng một con vịt quay hay một con gà quay. Và khi cần đốt với tiền vàng mã thì tôi phải ra tuốt ngoài cổng sau mà đốt. Khi phía sau bắt đầu xây dựng thì tôi và thằng Minh phải mang ra ở trước cổng công ty, ngay đối diện ký túc xá nữ của công ty Nhật kia để mà đốt. Sau này công ty phát triển hơn thì bộ phận an ninh tuyển thêm người, và lúc đó có một anh vào đảm nhiệm vị trí này. Anh này không biết muốn lấy lòng cấp trên hay là muốn thể hiện quyền hành của mình hay sao đó, mà cấm mọi hoạt động cúng kiến trong công ty với lý do là sợ cháy nổ. Và cũng từ lúc này mà hiện tượng tâm linh trong công ty mới xuất hiện nhiều hơn. Vào một ngày nọ, vì máy móc bộ phận của tôi hư nhiều quá cho nên mới len lén mà cúng. Nhưng có một sự việc xảy ra vài ngày sau đó mà khi dở lẽ ra tất cả mới hết hồn. Đó là khi cúng xong nhưng chưa đốt với tiền vàng mã, vì không ai dám mang ra ngoài đốt, sợ bảo vệ nhìn thấy. Thế là có một bạn nữ đã mang sắp giấy tiền vàng mã bỏ vào trong tủ đồ cá nhân của mình, hay gọi là locker đó, sau đó thì khóa lại. Vài ngày sau thì locker này bị mở tung ra, tiền của bạn này để trong đó, mất cũng đành, nhưng mất luôn cả sắp giấy tiền vàng mã để ở bên trong. Điều lạ là trong đó có cả trăm cái locker, mà tại sao chỉ mở đúng cái locker này mà cãi ra thôi. Chắc mọi người cũng hiểu sự việc đó nó như thế nào mà phải không. Thế là từ đó không còn cúng nữa. Chuyện gần đây nhất mà tôi gặp đó là vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch của năm 2019. Lúc này tôi đi làm K2, khoảng 9 giờ rưỡi tối rồi nên cũng sắp giao ca. Người thì cũng buồn ngủ cho nên tôi ngồi bên trong khu vực của cái lò nhiệt luyện mà lim dim con mắt. Tôi xác định luôn là người đang mơ mơ màng màng thì ở ngay trên đầu của tôi xuất hiện ra một cái bóng trắng. Không thể là mơ, vì có ngủ đâu mà mơ. Và cũng không tỉnh, vì người nó cứ lân lân như vậy đó. Lần đầu tiên mà tôi nhìn rõ hình dạng của cái thứ gọi là ma nó như thế nào. Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, đang lơ lửng trên đầu, tóc rối bời dài đến hông luôn, và che hết nửa gương mặt. Nửa gương mặt còn lại là một cái sọ người xám xịt, và chỉ có hốc mắt và hốc mũi đen thui mà thôi. Tôi mới bừng tỉnh mở mắt ra và xem đồng hồ thì thấy chợp mắt chưa được 3 phút nữa. Tôi sợ quá chạy ra ngoài kể cho vài người nghe. Họ cũng sợ, nhưng tin hay không thì tôi không biết. Sau đó tôi có vẽ lại hình cái con ma đó ra luôn và úp nó lên trên Facebook. Nhưng khi về tới nhà thì tôi bình tâm lại và đã gỡ nó xuống, vì không muốn mọi người hoang mang. Người tin thì họ sợ, còn người không tin họ cho là mình xạo, tuyên truyền chuyện ma quỷ với mục đích xấu. Nên thôi, không nhắc chuyện này nữa. Chương 7. Vì sao hay gặp ma và linh cảm chuyện xấu có thể xảy ra. Thứ nhất là nói về nguồn gốc. Nhưng khi bắt đầu câu chuyện này, tôi có đặt tên cho tập truyện này là Giác Quan Thứ 6. Sở dĩ tôi đặt tên như vậy là tôi biết được mình có khả năng này cách đây hơn một năm thôi. Khả năng này của tôi, như đã kể, là gặp được những chuyện tâm linh và linh cảm được nhiều việc sắp sửa xảy ra. Có một người nói cho tôi biết được chuyện này. Người đó là má của anh Phụng mà tôi đã nói ở chương trước. Cơ duyên nào mà tôi biết được vấn đề này thì tôi xin có đôi dòng như sau. Khi làm chung với anh Phụng, ông anh lớn hơn tôi 3 tuổi, nhà ở thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tôi thường nghe anh nói nhiều về chuyện tâm linh xảy ra ở đất Long Thành này và cách trừ ma, thư yếm của cậu anh ấy. Tôi nghe anh kể rất hay và tin vào những chuyện đó, vì biết rằng xung quanh ta còn rất nhiều chuyện tâm linh mà không ai có thể biết hết được. Một hôm, anh có rủ tôi về nhà chơi. Tôi đi với vài đồng nghiệp vào nhà anh. Trước khi vô, anh nói là: "Nè, má tao á, nhìn người hay lắm. Không tin tụi bay cứ thử đi. Nhưng mà không phải ai cũng nói đâu nha. Má tao thấy thích ai á thì mới nói thôi." Thế là hôm đó, có hai người mà má anh Phụng nói chuyện và nói về gia đình của hai người này thì y chang luôn. Giống như ông bà mình nói là có người dựa vậy đó. Nhà mình làm sao thì bác đó nói đúng hết trơn. Trong hai người đó thì có luôn cả thằng Minh. Thằng Minh tính tình hiền lành vui vẻ, ai thấy cũng dễ mến. Nhưng khi nhìn nó thì bác nói như vậy: "Cái thằng này nó cười cười vậy đó, nhưng mà nó đang có một khúc mắc lớn lắm. Người nó luôn bất an. Nhưng mà bay an tâm đi, bay có lòng thì ơn trên sẽ soi xét, không có gì phải buồn lo hết." Quả thật là thằng Minh có chuyện buồn. Nó lấy vợ hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Nhà nó lại có mình nó là con trai, cho nên buồn lo lắm. Cũng chạy chữa nhiều nơi và có xuống tận bệnh viện Từ Dũ chữa nhiều lần mà vẫn chưa có con được. Sau cái lần đó thì tôi tin lắm. Nên sau này có đứa em nhà bên đạo nói là có người chị bị dông theo hay sao đó, mà quen người nào sắp cưới thì lại chia tay. Nên tôi có chị xuống nhà anh Phụng để gỡ, thì nay đã thành công rồi. Thằng Minh làm chung với tôi sau khi đi cậu con khắp nơi, thì nay cũng có được một thằng con trai hơn 1 tuổi, rất là kháo khỉnh. Nên nhân dịp năm ngoái, đứa em út của tôi sinh năm 1994 sắp lấy chồng, nhưng lại là năm tam tai, cho nên nhà tôi sợ lấy không được, tôi có xuống nhờ bác xem giùm ra sao. Sau khi chỉ dạy chuyện của nhỏ em tôi xong, thì bác có nhìn và nói rằng: "Con có giác quan thứ 6 đó, con có thể cảm nhận được nhiều chuyện sắp xảy ra, có đúng không?" Dạ, lâu lâu con cũng có linh cảm này. Nhà con phía bên nội có ai chết trẻ không? Người này đang theo phù hộ cho con. Đó là lý do vì sao mà con hay gặp chuyện tâm linh. Nhưng con an tâm đi, mình không có phá họ thì không có gì đâu, con đừng có sợ. Nhưng mà con không chỉ có một người theo đâu. Năng lực của bác bị giới hạn nên không thể thấy được những người còn lại đó. Con không biết nữa. Hình như bên nhà nội con còn đủ hết nè bác ơi. Để con về hỏi lại ba mẹ con coi sao. Sau đó thì tôi có về nói lại cho ba mẹ tôi hay về chuyện xem ngày cho đám cưới của bé em của tôi, và cũng không quên hỏi lại nhà mình có ai con trai bên nội mà chết trẻ hay không. Sau khi nghe mẹ nói thì người tôi dựng hết cả tóc gáy, nổi hết cả da gà. Vì bao nhiêu khúc mắc từ nhỏ đến giờ của tôi đến nay đã được giải đáp. "Có, hồi đó tao có mang thai một thằng con trai trước mày á. Được 4-5 tháng thì bị hư. Sau đó mới có mày. Mày đáng lẽ ra thứ ba chứ không phải thứ hai đâu." Thứ hai là nói về những câu chuyện trừ tà bên nhà của anh Phụng. Tôi có một đứa em bên phía vợ nhắn tin hỏi tôi là có quen biết ai trừ tà hay không. Vì em đó có một người chị họ hình như là có người âm theo. Người này quen ai cũng đều có một kết cục không như ý. Cứ tính tới chuyện hôn nhân thì lại xảy ra chuyện. Chị ta có nhiều hành động rất kỳ quặc, làm cho người bạn trai chịu không nổi mà chia tay. Đã 2-3 lần lặp lại như vậy. Nhưng nhà bên công giáo cho nên không tin vào chuyện ma quỷ. Cũng may là mẹ của chị này là người đạo theo thôi, nên cũng dò hỏi, nhờ thầy bà giúp đỡ. Nhưng tất nhiên không dám nói cho bên phía gia đình bên chồng biết việc này. Tôi có nói gửi tấm hình mới nhất của người này cho tôi xem thử. Thế là con bé em của tôi gửi một tấm hình chụp ở Vũng Tàu. Tấm hình này chụp cách đó khoảng 1 tháng. Khi tôi vừa nhìn vào tấm hình trong 30 giây và sau đó nói lại với con bé em của mình như sau: "Nè em ơi, em hãy che một nửa khuôn mặt của người đó và hãy xem thử hai bên mặt có cái gì hay không nha." Sau khi xem xong thì người này mới hoảng hốt và trả lời: "Ê, ghê quá anh ơi, em thấy bên phải khuôn mặt á thì nhìn rất bình thường, Còn bên trái sao thấy ghê ghê á, nhìn nó ma mị, cứ như là khuôn mặt của một người đàn ông vậy. Ừ, đúng rồi đó em. Để anh sắp xếp cho em xuống dưới Long Thành, gặp người có thể giúp được nha. Sau đó thì tôi có liên hệ phía bên anh Phụng, và anh Phụng có căn dặn như vậy. Nè, em nói với cái bé em của em đó, không được nói là xuống coi thầy, vì dòng nó biết nó sẽ ngăn lại, không có cho xuống đâu. Phải làm bộ như là dẫn xuống dưới đây chơi thôi nha. Sau đó bé em của tôi làm theo. Nhưng hình như cái dòng này nó rất linh, cho nên nó sớm phát hiện ra việc này. Nó kiên quyết không xuống và phản ứng rất dữ dội. Sau đó thì bé em của tôi phải xuống nhà anh Phụng một mình, và được sự chỉ dẫn của má anh Phụng, nên cuối cùng cũng đã đưa được người đó xuống đây. Khoảng một tuần sau thì có một nhóm khoảng 4-5 người con gái xuống nhà anh Phụng. Hình như má anh Phụng đã đưa cho con bé em của tôi một thứ gì đó không rõ, đã giúp cho người kia che mắt được cái dòng đó mà xuống được tới đây. Khi vừa vào tới nơi thì má của anh Phụng chỉ ngay vào người đó mà lên tiếng nói: "À, cô này bị bệnh đúng không?" Mọi người đi theo đều ngỡ ngàng, vì chưa kịp giới thiệu thì má anh Phụng đã biết đối tượng tìm đến mình là ai rồi. Thế là sau vài lần đi xuống đó và có sự xuất hiện của cậu anh Phụng ở những lần gặp sau, thì người này chính thức cắt được cái duyên với người âm đó. Còn việc cắt như thế nào thì tôi thật sự không rõ được. Và sau đây là những mẩu chuyện trừ tà của cậu anh Phụng mà tôi được nghe kể. Có một cậu bé chết đuối ở một khúc sông hẹp. Người nhà có nhờ ông cậu này đến để đưa dông về nhà, vì thường thường dông chết đuối thì không được vào trong nhà. Nếu không trục về thì cái dông đó có thể trở thành ma gia ở khúc sông ấy và chờ kéo người khác để người này thế chỗ cho nó đi đầu thai. Ông cậu này cho người bơi ra ngay chỗ cậu bé chết đuối và cầm theo một cuộn giấy đỏ. Ông lập bàn cúng trên bờ và thì thầm đọc cái gì đó. Một lát sau thì ông cầm một cây kiếm được kết lại từ những đồng tiền cổ, hay còn được gọi với cái tên là kim tiền kiếm. Trên đầu có cột một sợi dây chỉ đỏ, chỉ xuống dưới cái hướng mà cuộn giấy đỏ được trải từ trên bờ đến ngay cái nơi cậu bé chết đuối, mà cất tiếng nói: "Lên đi con." Thì lúc này mọi người trên bờ đều kinh hồn, và cái người đang đứng dưới nước chỗ cậu bé chết đuối ấy chắc cũng tè ra quần rồi, vì có những dấu chân của con nít bước lên trên tấm giấy đỏ đó, đi từ hướng dưới sông lên trên bờ. Khi dấu chân này hiện ra gần bờ thì ông cậu lấy ra một cái hũ nhỏ rồi lại nói tiếp: "Vô đi con." Vậy là xong nghi thức trục dòng của đứa bé chết đuối. Rồi có một người con gái được đưa đến để nhờ cậu giúp. Người nhà nói là chị này khoảng vài ngày nay thấy người cứ nóng ran, mình mẩy đau nhức và hay nói nhảm như mắt đằng dưới vậy. Đi khám bệnh thì không tra bệnh, cho nên mới nghi là bị chơi bùa ngải rồi. Ông cậu nhìn một lúc, nói với người nhà của chị này ra ngoài mua cho ông 10 cái trứng gà. Hiện tại nhà ông cũng có, nhưng muốn người nhà tự đi mua đến thì ông sẽ giải bùa cho. Một lúc sau thì người nhà mang về cho ông đúng 10 cái trứng gà. Ông cậu lập đàn cúng khoảng một lúc lâu sau thì dùng một lá bùa và nói người nhà hãy chà lá bùa này vào lưng của chị đó. Và khi xong thì ông uống một ngụm rượu phun thẳng vào sau lưng của chị. Sau đó thì những vệt máu đỏ từ từ xuất hiện sau lưng, và đó chính là cái hình vẽ loại bùa mà chị đang mắc phải. Ông cậu dùng trứng gà lăn vào lưng chị. Khi lăn xong, ông nói người nhà đập liền những cái trứng đó ra. Thì thật là kinh dị, những cái trứng đập ra trong đó không phải lòng đỏ hay lòng trắng, mà chỉ có vài lọn tóc và cây đinh ở phía bên trong. Người nhà bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh này và rất khâm phục khả năng của cậu, vì đống trứng này là chính họ mua mang tới, chứ không phải là ở trong nhà của cậu. Cậu cứ lăn trứng qua lưng của chị ấy, và người nhà cứ đập trứng ra sau khi lăn xong. Nhưng có vẻ như tóc và đinh trong trứng ngày càng ít đi, không nhiều như mấy cái đầu tiên. Và đến cái thứ 10 thì đập ra là lòng đỏ và lòng trắng, chỉ sót lại vài cọng tóc mà thôi. Sau đó thì cậu nói nên để chị về nhà tịnh dưỡng và tạm thời tránh nơi đông người. cậu cũng nói chị này bị một người đàn ông yếm bùa. Có thể người này hận vì chị không đáp lại tình cảm của họ. Nhưng mà an tâm, vì khi bùa đã giải thì người yếm chị chắc chắn cũng sẽ trả giá cho hành động gian ác của mình, vì sẽ bị bùa quật lại. Và cuối cùng là câu chuyện của má anh Phụng. Một hôm khi ra chợ Long Thành, bác có ghé một tiệm may để sửa quần áo, thấy một người con gái đang ngồi may ở bên trong. Thì má anh Phụng nhìn người này biết là không bình thường, mới nói là: "Nè, hãy để cho người ta lấy chồng đi, theo người ta vậy tội lắm đó." Lúc này thì người đó mới quay ra, gương mặt không còn hiền lành như lúc nãy nữa, mà chợt đen sạm lại, nói với cái giọng rất tức giận: "Chuyện gia đình người ta không cần bà lo, bà muốn chia cách vợ chồng con cái của tôi sao?" Nghe câu nói đó, má anh Phụng lắc đầu ngao ngắn, dạ không biết nói gì nữa, rồi đi về luôn. Chương 8. Linh hồn người chết hiện về tại Cam Ranh. Đây là câu chuyện xảy ra với tôi trong một chuyến về quê ngoại của vợ tại Cam Ranh. Gia đình tôi tất cả đi là 6 người, gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con, mẹ vợ và đứa cháu vợ của tôi. Tôi đi xe lửa từ Biên Hòa ra Nha Trang vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019. Đến chiều thì đến Nha Trang và bút tráp vào Cam Ranh thì đúng 5 giờ rưỡi chiều. Trong buổi tối đầu tiên vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, cho nên tôi ngủ chẳng biết trăng sao gì luôn. Nhưng đến tối hôm sau thì lại thấy khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại tới hơn 12 giờ khuya mới ngủ. Lúc này tôi chợt nằm mơ, và giấc mơ này vẫn còn làm cho tôi ám ảnh cho đến khi cái thời điểm tôi viết ra những dòng này. Khi đó tôi mơ mình đang đứng giữa một khu đất trống. Giữa khu đất có một cái ghế bằng cũ kỹ, đã sạm màu nâu đen vì thời gian. Bất ngờ có một người phụ nữ khoảng trên 30 tuổi tiến đến chỗ tôi đang đứng với gương mặt đen đúa và sầu khổ. Gương mặt rất là phong trần, nhìn rất khổ tâm và thê lương lắm. Người này nói với tôi những lời rất thống thiết, hình như là lâu lắm rồi không có ai để giải bày những lời lẽ hết sức não ruột đó. "Tôi khổ lắm, vì đã 30 mấy tuổi rồi mà không có chồng con gì hết. Làm thì không đủ sống, ngày ngày tôi phải phụ việc cho lò bánh ở đằng kia để sống đó, mà vẫn còn khổ, không khá được." Tôi không biết xưng hô với người này ra sao, bèn hỏi lại một câu trống không: "Ờ, có muốn giúp gì không?" Tôi vừa dứt câu thì bỗng dưng nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên. Giật mình tỉnh dậy thì biết đã 5 giờ sáng. Tôi thấy chuyện này có uẩn khúc gì đây, cho nên cố gắng nhớ lại những gì mà người đó nói. Và thật lạ là tôi nhớ không sót một chữ nào. Thường thường sau khi nằm mơ dậy, ít ai nhớ được chi tiết mọi việc xảy ra trong mơ lắm. Tôi biết người đó nói đến lò bánh gần đây chính là cái lò bánh của một người mà vợ tôi gọi bằng ông chú. Ông tên Tâm, có một cái lò bánh bột lọc cũng khá ngon, chuyên cung cấp bánh cho các tiệm ở đây và một số nhà hàng trên Sài Gòn. Ngày hôm đầu tiên ở đây thì tôi có qua thăm hỏi ngôi nhà này và có quay phim lại quy trình sản xuất thủ công của lò bánh, thấy rất là hấp dẫn. Lò bánh chỉ có vài nhân công, chủ yếu là những người phụ nữ xung quanh trong xóm. Vì đa phần thanh niên đến độ tuổi lao động ở đây, họ ra Nha Trang hay vô miền Nam để làm việc hết rồi, chỉ còn những người lớn và trẻ nhỏ còn đi học mà thôi. Đến khoảng 8 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong thì tôi có gặp mẹ vợ của tôi và kể chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ vợ tôi cũng tin là người đó báo mộng cho tôi, và đoán cái người trong mơ đó là một người chủ cũ của khu đất này khi di cư vào Nam năm 1954. Nhưng không biết thông điệp mà người này gửi đến là cái gì, cho nên cũng thôi không bàn thêm. Sau đó cả nhà sang nhà bên cạnh là nhà của bà Yến, người mà mẹ vợ tôi gọi là dì, để mà phụ nấu nướng cho đám giỗ của bà cố bên vợ tôi. Vì tôi đang ở tạm nhà cậu Đức là con trai của bà Yến, nên khi trưa đến, sau khi tất cả đã xong đâu vào đó thì thức ăn được dọn lên trong một căn nhà khác gần đây. và tôi cũng không biết nhà đó là của ai. Chỉ biết là nằm cách nhà cậu Đức khoảng 30 thước, luôn đóng cửa từ lúc tôi đến đây. Khi tôi phụ mang mấy cái ghế lên trước nhà, đang sắp xếp ghế ra, thì vô tình nhìn lên bàn thờ có rất nhiều di ảnh của người đã khuất. Thì tôi bất ngờ rụng rời hết tay chân, nổi cả da gà. Vì trong những di ảnh đó, có một người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi đang nhìn tôi cười. Và đó cũng chính là cái người mà hôm trước tôi gặp trong mơ. Tôi lật đật chạy lại đốt 3 cây nhang và dái lại liên tục trên cái bàn thờ đó. Lát sau tôi nói với mẹ vợ của tôi: "Mẹ ơi, cái người mà con thấy hôm qua là người này nè." "Ôi lại Chúa, thật hả con?" Mẹ vợ tôi cũng hốt hoảng hỏi lại. Sau đó mẹ vợ tôi cho tôi biết đó là dì Kim Anh, con của bà Yến, đã mất gần chục năm vì bệnh. Và dì cũng chỉ có một mình chứ chưa có chồng con gì cả. Đến khi nhập tiệc thì tôi ngồi kế bên ông Tâm, và có hỏi trước với mẹ vợ là tôi có thể kể chuyện này cho mọi người nghe được hay không, thì mẹ tôi đồng ý. Sở dĩ tôi phải hỏi ý kiến trước vì ở đây đều là người theo Công giáo, sợ khi nói ra thì không ai tin vào những chuyện mà tôi kể. Tôi cũng thoáng biết được chuyện giữa nhà bà Yến và nhà ông Tâm hình như không được suôn sẻ, có lấn cấn gì đó ở đây. Cho nên khi tôi kể chuyện này ra, tất cả đều bất ngờ. Nếu như tôi là một người trong nhà nói ra thì không ai tin đâu. Còn khi nghe tôi là người mới lần đầu tiên đến đây và nói chuyện này ra, thì ai cũng xác nhận chuyện tôi nói là thật. Lúc bấy giờ ông Tâm mới nói với tôi: "Ông tin những gì con nói, vì có người nói nhà ông cũng có một người cháu đang phù hộ. Nhưng mà ông không nghĩ đó là Kim Anh, tại vì nó có cha mẹ, có anh chị ở đây, thì nó nương tựa ở nhà ông làm gì. Ông cứ tưởng nó là một người cháu khác, cũng được ông cưu mang khi bệnh tật, và cũng qua đời ngay trong nhà của ông. Và ông cũng theo ý nguyện của người đó mà chôn cất và mang về thờ ở nhà ông rồi, chứ ông không nghĩ là Kim Anh đâu." "Dạ, nếu đúng như những gì ông nói á, thì con tin đây là dì Kim Anh đang ở bên nhà ông rồi. Tại vì con biết linh cảm của con không có sai đâu. Và con tin chắc rằng cái người mà ông nghĩ á, đã ở bên nhà ông bấy lâu nay, họ đã siêu thoát rồi. Tại vì ông đã đáp ứng được mọi ý nguyện của cái người đó trước khi mà họ mất rồi, phải không ông?" Tôi đã trả lời ông Tâm như vậy. Buổi tối hôm đó, mọi người trong gia đình và trong xóm cùng nhau đọc kinh dỗ cho người đã khuất. Tôi thì không rành nhiều kinh lắm, chỉ biết có 2 kinh thường hay đọc nhất là kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng thôi. Nên khi nào mọi người đọc kinh này thì tôi mới đọc theo được. Tôi có cảm giác trờn trợn và không dám vào nhà mà chỉ đứng ở ngoài sân thôi. Trong lúc mọi người đang tập trung đọc thì tôi có cảm giác lạ lắm. Nghe thoang thoảng có tiếng cười nhẹ nhẹ ở đâu đó. Thì vô tình nhìn lên bàn thờ, có cảm tưởng như cái di ảnh của dì Kim Anh đang nhìn tôi cười. Tấm hình như có sự chuyển động ở trên khuôn mặt. Đang đứng ngoài sân mà tôi toát cả mồ hôi hột. Hên sao con bé nhà tôi, nó nhõng nhẽo đội tôi bế lên, cho nên mới định thần trở lại. Thỉnh thoảng có cảm giác ai đó ở trong không gian đêm tối đang hiện ra và nhìn về phía tôi. Tôi cố tình đảo mắt một vòng sân xem có thấy cái gì hay không, nhưng không thấy gì hết. Nhưng rồi cũng nổi da gà lên. Sau đó tôi không dám kể chuyện này với ai, vì sợ vợ tôi nghe mà đêm không dám ngủ. Tối hôm sau, nhà tôi ra Nha Trang lên tàu để về Biên Hòa. Vì sợ mấy đứa nhỏ say xe, cho nên vợ chồng tôi mượn 2 chiếc xe máy chở mẹ vợ và 3 đứa nhỏ từ Cam Ranh ra Nha Trang trước, và có thuê khách sạn đối diện ga Nha Trang cho 4 bà cháu ngủ nghỉ. Tôi và vợ quay về Nha Trang để trả xe và thuê taxi chở 2 vợ chồng cùng với đồ đạc ra Nha Trang sau. 2 vợ chồng tôi nhớ rất rõ ràng là khi con bé nhỏ của tôi ra khỏi khách sạn thì 2 tay của nó không có cầm gì cả. Và trên đường từ ga ra tàu, chính 2 vợ chồng tôi mỗi người 1 tay dẫn con bé nhỏ lên tàu. Vậy mà khi vừa bước lên tàu, sắp xếp đồ đạc xong thì con bé nhỏ chợt hỏi: "Ba ơi, ba có thấy cái bóp con để ở đâu không?" Bé nhỏ nó hỏi cái bóp của nó mua ở chợ đầm vào buổi trưa. Ai cũng không thấy nó cầm khi xuống khách sạn, chỉ có nghĩa là nó đã để quên ở trên đó rồi. Con bé cứ khóc trấm trức, đòi tôi quay lại khách sạn để lấy. Lúc đó Tàu cũng sắp chuyển bánh rồi, cho nên tôi không quay lại khách sạn, chỉ khuyên con bỏ đi mà thôi. Con bé cứ khóc lóc trông tội lắm, nhưng cũng đành chịu vì đã trễ giờ. Một lúc sau thì tôi và bé nhỏ leo lên tầng 2 của toa để ngủ. Con bé lớn thì ngủ tầng 2 kế bên vợ tôi. Mẹ tôi và đứa cháu ngủ ở tầng dưới. Tàu đi từ Nha Trang lúc gần 8 giờ tối, khi về tới Biên Hòa thì cũng gần 3 giờ sáng. Trước khi xuống ga, mọi người thu dọn đồ đạc và kiểm tra lại một lần cuối. Khi thấy đâu vào đó hết rồi, chuẩn bị xuống thì tôi không thấy an tâm, cho nên muốn kiểm tra lại một lần nữa xem có quên cái gì hay không. Vợ tôi nói: Còn gì nữa đâu mà kiểm, thôi chuẩn bị xuống đi anh. Tôi không nghe mà vẫn muốn tự kiểm tra lại một lần. Và thật kinh ngạc khi tôi dỡ cái gối của tôi và con bé nhỏ nằm lên, thì tôi thấy cái bóp của nó nằm ở phía bên dưới. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Khi đưa cái bóp này cho con bé nhỏ thì nó mừng như muốn khóc. Nó nói: Ủa sao kỳ vậy ba, con để ở khách sạn mà. Đến lúc này thì tôi như đã hiểu ra vấn đề và khấn thầm: Con cảm ơn dì Kim Anh đã mang đồ lên Tàu giùm cho con. Mẹ vợ và vợ tôi lúc này cũng tin là có lẽ dì Kim Anh muốn trả ơn cho tôi, cho nên mới làm như vậy. Chứ cái bóp thì tuyệt nhiên không thể nào bay từ khách sạn lên Tàu được. Chương 9: Động mộ tổ tiên và Phong Nhi theo. Tiếp theo câu chuyện mà tôi đã kể lần trước là lúc tôi khoảng 3 tuổi, tôi thường xuyên mơ một giấc mơ là mình bị một nhóm người lạ xin về để tế lễ cái gì đó, nhưng bà nội của tôi không cho. Sau đó còn lại 3 đứa bé vẫn cố tìm cách bắt tôi cho bằng được, bằng cách dụ tôi ra khỏi nhà mà bắt chạy đi. Nhưng vừa ra tới trước cổng thì tôi gặp một ông già đầu tóc bạc phơ chặn chúng lại và cuốn tôi thoát khỏi lũ tiểu quỷ đó. Thì sau hơn 33 năm, tôi lại nằm mơ gặp lại ông lão đó. Tôi chỉ biết là ông ở trong cửu huyện thất tổ của mình, chứ chính xác là ai thì tôi không biết. Hôm ấy là những ngày cuối tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Ông hiện ra trong mơ và nói với tôi: Nè nè, ông nói cho con nghe, mồ mã gia tiên nhà con bị động rồi, nhân lúc thanh minh mà đi sửa sang lại giùm ông nghe con, nhớ nghe con. Sau đó thì ông biến mất đi. Tôi thức giấc luôn ngay sau đó. Khi đó nhìn đồng hồ trên điện thoại là 3 giờ sáng. Tôi cũng thấy lạ lạ, xem lại tất cả mộ mã của gia đình thì không thấy có cái gì xảy ra, vì đa số đều đã lấy cốt và xây kim tỉnh hết rồi. Tôi có hỏi ba mình là còn phần mộ của ai nữa hay không, thì ba tôi mới nhớ ra còn một ngôi mộ của ông bác của bà cố nội tôi, vẫn còn ở cách nhà mình khoảng 100 thước mà xưa giờ mình không biết. Sở dĩ tôi không nhận ra ngôi mộ đó vì người được khắc trên bia mộ là họ Phan chứ không phải họ Nguyễn. Mộ này được lập từ năm 1948 và khi mất thì người này cũng đã 71 tuổi rồi. Sau một vòng xem xét thì quả thật là cát trong ngôi mộ bị gà bới lên quá chừng và xung quanh có dấu hiệu sụt lún, phải chờ sang tháng 3 này mới tảo mộ và sửa sang lại được. Ba tôi gọi người đó là ông Cố thì mình phải gọi là ông Sơn. Tôi thắc mắc là tại sao người đó có họ Phan, thì ba nói là cũng không biết tại sao nữa, vì trong gia tộc hồi đó con trai sẽ mang họ Phan, còn con gái sẽ mang họ Nguyễn. Tôi mang họ Nguyễn theo họ của bà cố nội, vì ông cố nội của tôi là người Ấn, cho nên tôi phải theo họ của bà. Vào những ngày đầu tháng 3 âm lịch, cũng là lúc tại Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly xã hội theo nghị định 16 của chính phủ, cho nên cũng phải tranh thủ mà tu sửa cái mộ đó. Sau khi cúng bái đâu vào đó thì chỉ trong vòng 2 giờ đã sửa sang xong cho ngôi mộ. Nhưng có một điều mà tôi quên làm, đó là khấn xin thổ địa nơi đó và thắp nhang cho các ngôi mộ xung quanh. Quả thật ngay sau đó tôi liền gặp vấn đề, tuy là không nghiêm trọng lắm. Đó là 3 ngày liên tiếp, người tôi như bị tăng xong vậy, đầu óc quay cuồng và đau buốt. Đi khám bệnh thì chỉ thấy huyết áp tăng lên hơn 190 mà không thấy bệnh gì hết. Bí quá, tôi phải đi qua nhà thầy Hai Ánh để xem. Quả thật là khi thấy tôi, thầy liền nói: "Trời, bây giờ ông mới chịu đến hả? Bị hành sướng không?" "Trời, sao hay vậy? Anh định qua hỏi em cái vụ này nè." "Anh thiệt là sơ sót quá. Nghĩ sao mà động mồ động mã mà không chịu xin phép thổ địa mà làm rồi. Đã vậy còn không thắp được vài cây nhang cho mấy cái mã bên cạnh nữa. Anh mà không có căn có quả, chắc người ta giật cho sức bớt sang ban luôn rồi." "Vậy bây giờ anh phải làm sao đem?" "Anh về mua ít trái cây, hoa quả, ít chứ tiền vàng mã ra, cúng tạ lễ tại cái chỗ đó thì sẽ hết thôi. Nè, nhớ đừng có quên đất có thổ công, sông có hà bá. Không phải muốn làm cái gì là làm đâu nghe." "Cảm ơn em, anh sẽ làm như lời em nói." Sau đó thì tôi thực hiện cúng tạ lễ và sức khỏe cũng trở lại như bình thường. Và vài ngày hôm sau, trong giấc mơ tôi lại gặp người đàn ông đó. Ông nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nghĩ là làm cái gì thì cũng có cái lý của nó thôi. Hiện tại người lớn nhất bên phía ông còn sống và gọi ông là ông nội thì năm nay cũng đã 70 tuổi và đang sống ở Texas. Tôi gọi người này là bà cô. Con cháu ruột rà của ông rất nhiều, sao không báo mộng cho ai sửa sang lại mộ của ông mà lại báo cho tôi biết? Có lẽ ông muốn tôi đền đáp lại cái ơn mà ông đã cứu tôi 33 năm về trước. Và tin hay không là tùy mỗi người, nhưng tôi thật sự tin là tổ tiên của mình đã hiện linh. Một câu chuyện về Dông Nhi theo tại chùa Phước Thạnh. Câu chuyện này mới xảy ra cách đây vài tháng thôi, và câu chuyện xảy ra ở chùa Phước Thạnh trên Vĩnh Cửu. Mọi người nghe chắc lấy làm lạ, vì trên chùa thì làm gì có ma phải không? Thật ra thì chùa, đình hay miếu mới là những nơi có nhiều vong hồn nhất, nhưng đa số đều là vong thiện, vì họ phải được sự đồng ý của Phật hay thần thánh ở đó, qua sự thỉnh cầu của các sư thầy hay thầy pháp thì mới được cư ngụ. Đa phần những vong này đều hướng thiện và mong muốn sớm được siêu sinh. Họ thành vong hồn mà chưa thể siêu thoát được, có thể là do chết oan, chết do tự tử, hay bị hãm hại chết khi dương thọ chưa tận. Họ phải ở lại trần gian cho đến hết dương thọ mới được về cõi u minh mà luận tội, xem họ có tiếp tục được đầu thai làm người hay phải chịu cảnh trừng phạt trong chốn âm ti. Hôm ấy tôi có việc phải qua đền Tam Tứ Phủ của thầy Hai Ánh, thì nghe thầy hỏi tôi một câu sanh rận: "Nè, cách đây vài ngày á, anh có đi chùa phải không?" "Đúng rồi đó em, có gì hả?" "À, có thằng bé nó đang đi theo anh kìa. Nó đang lấp ló ngoài cửa, không có vào được, vì các thánh không có cho nó vào." "Ủa, nó theo anh chi vậy em? Rồi có sao không?" "Nó thấy anh dương khí thịnh cho nên nó theo thôi. Mai mốt khi vô chùa hay đền miếu á, thì khi ra về nhớ niệm A-di-đà thì sẽ không có bị theo nữa." Vài ngày sau, tôi có trở lại chùa Phước Thạnh tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai để thăm thầy trụ trì Thích Thiện Hiếu, bạn hàng xóm thợ nhỏ của tôi với cái tên là Chính Khổ. Tôi có kể lại cho thầy nghe chuyện bị dông theo trên đây, thì thầy cười hiền hòa và nói với tôi: "Hôm bữa có rước về hai cái dông nhi vào chùa, một đứa thì bị bệnh chết, đứa còn lại thì chết đuối đó." "Vậy hả thầy? Vậy trên đây có ai khác gặp rồi không?" "Cũng có. Cách đây vài hôm, có một ông nhà gần chùa có lái xe hơi vào chùa gỡ vào buổi tối. Khi đó ông ta nhìn thấy không có ai, cho nên đã đi ra phía sau chùa tìm người. Thì bất ngờ ông đứng khựng lại tại phía gần bếp đó, nơi có cái lối dẫn xuống sông để phóng sanh. Có một thằng nhỏ đứng ở ngay đó, giang hai tay ra để cản ông lại, không cho ông ra sau chùa. Ông này quảng quá mới chạy ra khỏi chùa luôn. Sáng hôm sau mới qua kể lại cho thầy nghe đó." chắc nó sợ cái ông kia làm gì không tốt cho nên cản lại hả thầy? Ờ, cái này thì không biết. Có thể nó thấy ổng xỉn rồi, sợ ổng ra sao mà té xuống sông thì khổ đó. Sau khi nói chuyện với thầy xong được một lúc thì tôi chào thầy ra về. Nhưng có một việc xảy ra đúng giữa trưa nắng gắt làm cho tôi lúc đầu cũng giật mình, nhưng sau đó thì hiểu ra mới bình tâm trở lại. Đó là khi tôi vừa dẫn xe ra đến cổng thì thấy phía sau xe tự dưng nặng lên, giống như là có người ngồi ở phía sau vậy. Trời đang nắng gắt mà sau lưng tôi thì có cảm giác như có một cục nước đá lạnh ở phía sau. Qua vài giây định thần lại, tôi mới lên tiếng nói: "Ờ, cho chú về nghe con, bữa khác chú lại tới, không có giỡn nữa nè." Sau câu nói ấy thì tôi chợt thấy cái xe nhẹ lại ngay, và cảm giác nóng bức của buổi trưa lại ùa đến phía sau lưng tôi. Chương 10: Dông tại ngã ba Thái Lan. Nếu là thợ điện, bạn sẽ sợ điện giật hơn bất kỳ ai hết. Nhưng khi bị điện giật thì bạn biết xử lý nó như thế nào để tự cứu sống bản thân mình. Là người lính cứu hỏa, ngọn lửa nguy hiểm như thế nào người đó biết rất rõ, nhưng vẫn phải lao vào đó thôi. Vậy đối với tôi, là người hay gặp chuyện tâm linh, thì tôi là người sợ ma hơn bất kỳ ai đang đọc những dòng chữ này. Nhưng nói thật là tôi luôn muốn đối mặt với họ hơn ai hết, bởi vì tôi biết sự tồn tại của họ, tại vì họ chưa an lòng, chưa thanh thản để ra đi tìm một cuộc sống mới. Tôi muốn tìm hiểu khúc mắc của họ và xem có giúp gì được cho họ hay không. Ông bà mình có câu trên sau dưới vậy, cho nên ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mà cũng có ma tốt ma xấu, đơn giản chỉ vậy thôi. Khoảng giữa tháng 5 2020, tôi có đến nhà một người quen ở gần ngã ba Thái Lan, và có một sự việc đã xảy ra. Nhưng tôi không ngờ là có thể gặp được chuyện tâm linh giữa ban ngày, ngay lúc trời nắng chói chang. Có lẽ như cái dông này đã chờ tôi lâu lắm để có thể giải bày câu chuyện của mình vậy. Trước đó, người quen của tôi cho tôi biết là nơi này có chuyện tâm linh xảy ra. Nhưng điều bất ngờ nhất là nó xảy ra ngay khi tôi vừa đặt chân đến nơi này. Bạn có tin là mình gặp ma khi ngoài trời đang nắng gắt 35-36 độ hay không? Vừa bước vào nhà ngồi khoảng 5 phút là tôi như muốn gục xuống, vì đầu óc tự dưng xoay vòng vòng và cảm thấy lạnh ở phía sau gáy, giống như có ai đang ngồi trên vai tôi vậy. Tôi nhớ lại lá bùa lúc nào cũng thủ sẵn trong bóp mà thầy Hai Ánh cho nên lấy ra cầm lên. Thế là người thấy khỏe hẳn ra, không muốn gục nữa. Tôi biết là cái dông này muốn cho tôi thấy hay muốn nói cái gì đó với tôi. Sau đó tôi hỏi người quen của mình thì người đó nói là cũng gặp vài lần, nhưng chỉ là một cái bóng lướt qua mà thôi. Lâu lâu có khấn cầu bán đắc hàng thì cũng được như ý nguyện và cúng tạ lễ, và cũng mong muốn thỉnh thần tài thổ địa về thờ. Nhưng lại là người bên công giáo cho nên còn e ngại nhiều thứ. Khi ấy cũng đã 1 giờ trưa, cho nên quyết định đi lại cái quán ăn gần đó để mà ăn trưa. Ngồi đến khoảng 2 giờ rưỡi thì đi về. Khi vừa bước vào nhà đi toilet thì trời ơi, ngoài trời nắng cực gắt, mà khi vừa vào trong toilet, người tôi tự dưng lạnh trung linh, nổi cả da gà. Phía sau lưng như có ai đó đứng ở sau vậy. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào tấm kính trong toilet mà nói: "Mày là ai? Mày muốn gì? Ngon á thì hiện ra nói chuyện với tao đi." Tôi nói chuyện với gương mặt giận dữ trong kính, và thật sự muốn cái dòng ấy hiện ra, nhưng không thấy gì hết, da gà cứ nổi lên thôi. Tôi biết là có lẽ giữa trưa dương khí đang cực thịnh, cho nên cái dòng đó không thể xuất hiện. Sau đó thì tôi đi vào phòng nằm nghỉ. Vừa đặt lưng xuống thì người tôi như đờ lại, mất hết sức lực. Tôi hiểu là sắp gặp được rồi. Lúc ấy chẳng những không sợ mà tôi còn cảm thấy rất háo hức. Khi ấy vừa nằm xuống thôi nha, nhắm mắt để đó và không hề ngủ. Và đây là chuyện của tôi và cái vòng ấy, chỉ trong 15 phút ngắn ngủi kia. Trong đầu tôi lờ mờ hiện ra hình ảnh của một bà cụ tuổi 60-70 gì đó. Lúc đầu nhìn bà rất là ma mị và kinh dị lắm, cứ như một cái xác khô. Nhưng từ từ tôi thấy rõ hơn, đó là một bà già hiền hậu, có cặp mắt rất buồn. Vẫn câu hỏi mà tôi hay hỏi khi gặp các dông: bà muốn tôi giúp cái gì không? Lúc này bà nhìn tôi với đôi mắt buồn so, những nét nhăn hằn lên trên nét mặt khắc khổ của bà. Bà im lặng không nói gì và dẫn tôi từ nhà dưới ra ngoài mặt đường. Bà đứng trước cửa và chỉ cho tôi thấy những cảnh vật xung quanh. Trời ơi, trước mặt tôi là từng tớp người mặc đồ lính rằng ri, người cụt tay, cụt chân, cho cả cụt đầu, đi đi lại lại phía trước nhà. Thi thoảng có vài người nhìn vào tôi, nhè cái răng trắng hiếu lên mà cười. Có người thì còn định xông vào, thì hình như có bị thứ gì đó ngăn lại. Nó giống như một bức tường vô hình cản lại vậy, quơ tay quơ chân vài cái rồi cũng bỏ đi. Cách chỗ đó trong những bụi cây ven đường còn có một cái bóng màu đen với đôi mắt đỏ trực đang nhìn vào đám lính đó. Quỷ, tôi đoán đó có thể là quỷ, vì tôi từng nghe nói ma có bóng trắng, quỷ thì bóng đen. Thấy cảnh đó mà trùng mình lên, Tiếu Điệu muốn tè ra quần. Ngay lúc đó thì bà già kia khều tôi một cái, sau đó bà chỉ vào cái miệng và lắc đầu, giống như là bị cấm khẩu, có ai đó không cho bà nói. Nhưng những cảnh tượng lần lượt hiện ra trong đầu tôi như một lời tường thuật trực tiếp của bà vậy. Khi đó tôi thấy có một con đường nhỏ xung quanh toàn cây cối, có thể đó chính là con đường mà chúng tôi đang đứng khi xưa. Có một chiếc xe lôi màu đen ở đâu đang chạy tới, và bỗng dưng thêm một chiếc xe tải quân sự từ phía sau đâm tới. Một người phụ nữ văng ra khỏi xe lôi và đập đầu vào đám đá bên đường, chết ngay tại chỗ. Đúng vậy, đó chính là bà ấy. Bà đã chết ở ngay chỗ này như vậy đó. Thấy cảnh đó, tôi liền hỏi bà, sao bà không đi siêu thoát, bà vẫn ở đây làm gì? Bà muốn tôi chứng kiến những cảnh này là để làm sao? Thì ngay đó bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mà tôi không sao nhìn rõ mặt, nó rất là mờ. Tôi hỏi người đó bây giờ ở đâu, thì bà liền chỉ tay lên trời. Có thể người đó đã siêu thoát hay thành tiên thành Phật gì rồi, bà không cho tôi thấy rõ mặt. Tôi hỏi tiếp bà là vậy tại sao bà không đi đầu thai. Một lần nữa đôi mắt của bà lại đượm buồn, và một loạt những hình ảnh khác xuất hiện ra. Thật bất ngờ, cái tôi nhìn thấy là một chiếc cậu và một bà già trên tay cầm một cái chén, và cái phong hồn bà ấy nhìn tôi lắc đầu lia lịa. Cái cậu đó theo như tôi biết là cậu Nại Hà, và người cầm chén canh kia chính là Mạnh Bà. Bà không chịu đầu thai vì không muốn uống chén canh đó để quên người đàn ông kia. Bà chịu chất dưỡng sau ngần ấy năm chỉ để không muốn quên một người. Mọi người có thấy ma đáng sợ hay không? Không, tôi thấy rất đáng thương cho bà. Ký ức là điều mà bà phải đánh đổi cuộc sống mới giữ lại được nó. Thật đáng trân trọng phải không? Sau đó thì tôi mới hỏi bà là có thỉnh thần tài thổ địa về đây thờ được hay không. Bà gật đầu rồi biến mất. Tôi liền bật người ngồi dậy, nhìn lại đồng hồ thì từ nãy tới giờ chỉ mới hơn 15 phút mà thôi. Tôi kể lại cho người quen của mình nghe mọi chuyện, khuyên người đó nên đi coi thầy xem tôi nói có đúng hay không, hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Khi kể xong, tôi thấy người mình trở nên nhẹ nhõm, như trút đi một gánh nặng dùm cho người khác. Nơi này đã có vài người đến thuê, nhưng rồi phải bỏ của chạy lấy người. Người quen của tôi ở bên Công giáo cho nên không tin lắm, nhưng nhiều lần thấy rồi nên cũng có cúng bái, cho nên cũng đỡ. Cô bà này có thể muốn yên tĩnh, cho nên những người thuê trước ồn ào quá, bà đuổi đi. Cũng có thể bà cụ biết trước việc tôi sẽ ghé nơi này để nói lên giùm tâm sự cho bà, và bà để yên cho người quen của tôi làm ăn yên ổn cũng không chừng. Một phần chắc cũng muốn có người trấn đám dông dữ phía trước nhà. Khi tôi ra về, nhìn vào trong góc nhà chào cụ và không quên xin lỗi vì trót nặng lời với cụ ở trong toilet. Khoảng một tuần sau thì người quen của tôi lên gặp thầy Hai Ánh. Thầy cũng nói y như những lời tôi thấy. Thầy Hai Ánh nói căn nhà này có đến hai cái vong. Cái bóng trắng mà người quen tôi gặp là một cái vong khác, đó là người thân của chủ nhà chết vì tai nạn giao thông. Đó là lý do tại sao người quen của tôi nói thỉnh thoảng thấy chủ nhà phía sau hay bày cái gì ra cúng cả đêm, mà nhạc tụng kinh thì cứ mở suốt ngày. Vài ngày sau, cái đàn tràng cũng được lập ra để người thầy pháp mà thầy Hai Ánh thỉnh xuống cúng trấn cái dòng phía trước nhà và cung nghinh thổ thần, tài thần về thờ. Và đồng thời cũng là một cái bát nhang nhỏ dành cho cái dông của bà ở ngay trong góc bếp, nơi mà tôi thấy bà hiện về trong buổi trưa ngày hôm đó. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp, công chuyện làm ăn của người quen tôi cũng thuận lợi hơn. Và tới đây, tôi xin kết thúc câu chuyện của mình. Có thờ có thiên, có kiêng có lạnh, có phải không?